Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 916 Spider-Man cùng tiểu sư tử. Hắc hắc, là ta à. Sợ Tang Bao không quen biết chính mình. Spider-Man gỡ xuống khăn trùm đầu. Một trận xua tay, Tang Bao trên mặt biểu tình thực nghiền ngẫm. Thực nhân cách hóa. Nó phía trước đã nghe ra Spider-Man trên người vị. Gia hỏa này dùng đến trích khăn trùm đầu sao? Thiểu năng trí tuệ. Thực ghét bỏ mà giơ tay chào hỏi. Tang Bao bước yêu nhã bước đi đi phía trước đi. Nó vội vàng đi tìm chính mình tân bằng hữu thực thiết thú chơi đâu. Đừng động thực tế quá trình như. Thế nào? Dựa vào Daisy khai phá tiềm lực. Tang Bao đột phá tộc đàn ở gen phương diện kiên cố gông xiềng. Nói cách khác. Ở kỳ Cambry sinh mệnh đại bùng nổ sau. Tang Bao dựa vào bán manh lan lộn lấy lòng chủ nhân. Đi trên một cái tộc đàn hoàn toàn không có đi thượng tân bậc thang. Nó bắt đầu rồi một vòng tân tiến hóa. Tiến hóa trung điểm ở đâu? Ai cũng không biết, dù sao Tang Bao hiện tại càng ngày càng thông minh. Tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, thọ mệnh đều bắt đầu giếng phun giống nhau hiện ra bùng nổ xu thế. Nó nghi hoặc mà nhìn Spider-Man. Đi đến chính mình bên người. Còn lấy ra di động quơ quơ, thứ này muốn làm gì? Tuy rằng sẽ không nói, nhưng Tang Bao là gặp qua việc đời sư tử. Nó đương nhiên nhận thức di động, chỉ di động. Lại chỉ chính mình. Ý tứ là muốn đem thứ này cho chính mình sao? Ách, không được. Di động của ta là làm công kiếm tiền mua. Cái này không thể cho ngươi. Chúng ta có thể chiếu trương tương sao? Đây là Peter. Parker nghĩ ra được ý kiến hay. Tiêu đề chính là Spider-Man đánh ngã một con hung mãnh sư tử. Bình thường chiến đấu hắn sẽ không làm loại này chơi đùa giống nhau sự. Nhưng là ngày thường không quan hệ, Tang Bao lúc ban đầu tưởng chụp ảnh chung. Cũng không tính toán cự tuyệt. Có biết chính mình muốn quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Mà thứ này là người thắng thời điểm. Nó liền không làm. Sư tử cũng là có tôn nghiêm, thực nhân cách hóa mà làm một cái cùng loại với phi biểu tình. Nó cái đuôi vẫy vẫy, liền tính toán rời đi. Peter Parker cũng là kẻ tàn nhẫn, mắt thấy không người chú ý chính mình, đấm lưng, xoa bóp, đem Tang Bao một trận hầu hạ. Tiểu sư tử Mỹ tư tư quỳ dạp trên mặt đất. Spider-Man lưu cần giống nhau cho nó đem phía sau lưng nhéo một lần. Cái này lực độ không nặng không nhẹ, vừa vặn tốt. Tiểu sư tử thực vừa lòng, đầu to thực uy nghiêm gật gật đầu. Nó ghé vào phía trước. Spider-Man toàn bộ võ trang đứng ở mặt sau, gậy selfie vươn đi, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, Spider-Man đại chiến sư tử ảnh chụp liền chính thức ra lò. Một người một sư tử quỳ dạp trên mặt đất. Đối với Peter di động nhìn lên, hình ảnh up lên sau, quả nhiên khiến cho một ít nghị luận. Ân, người xem hiểu. Spider-Man phát hiện một kiện kinh tủng sự. Này chỉ sư tử xem hiểu tiếng Anh, dùng quan ái nhược trí ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Tang Bao trên mặt đất dùng móng vuốt viết cái yes. Spider-Man trong lúc nhất thời kinh vi thiên. Nhân, Tang Bao đẩy đẩy hắn. Ý bảo hắn chạy nhanh đem bình luận đi xuống kéo. Phía dưới nhắn lại nó còn không có xem đâu. Sự thật chứng minh nước Mỹ đương đại thanh niên cũng không đều là ngốc tử. Thực mau liền có người nghi ngờ Spider-Man đây là bãi chụp. Tang Bao cũng cảm thấy phía trước ảnh chụp quá mức nhạt nhẽo, không có thể hiện ra nó uy vũ hùng tráng. Một người một sư tử thực mau lại thiết kế ra một đống lớn kiểu đoạn. Cơ bản quá trình chính là Spider-Man cùng sư tử đại chiến một hồi, trung gian lẫn nhau có thắng bại, cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác. Răng rắc một tiếng, Tang Bao đem Spider-Man ấn ở trên mặt đất, giờ móng vuốt muốn chụp được đi nháy mắt như ngừng lại trên ảnh chụp. Tiếp theo bức ảnh tên là Spider-Man dũng khí. Spider-Man muốn đem đầu nhét vào sư tử trong miệng đi, dùng xem nhược trí giống nhau ánh mắt nhìn thứ này. Tang Bao đối yêu cầu này phi thường tò mò, bất quá cuối cùng cố mà làm cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cắn a. Cảm ơn, cảm ơn. Không có việc gì đem đầu nhét vào cá sấu trong miệng. Hoặc là tay không leo lên vách đá. càng hoặc là chính là không mang theo bất luận cái gì phòng hộ thi thố đứng ở cao chọc trời đại lâu. Bên cạnh chụp ảnh, tìm đường chết người trẻ tuổi chính là nhiều như vậy. Vì đón ý nói hùa quần chúng, Peter cũng chơi một phen kích thích nhìn di động ảnh chụp. Peter sờ soạng cằm, có điểm đơn điệu. Spider-Man liền đánh ngã một con sư tử sao? Spider-Man muốn đả đảo càng nhiều hung tàn dã thú mới được, ở sở hữu động vật đều là một bậc thời. Điểm, tăng bao dựa vào đùi gian lận lên tới nhị cấp. Tuy rằng bản thân vẫn như cũ thực thủy, ném tới châu Phi thảo nguyên vẫn là không bằng những cái đó cùng tộc hung mãnh. Nhưng sinh mệnh trình tự bất đồng. Ngao một giọng nói, rất nhiều hình thể tiểu nhân động vật có thể kháng cự không được loại này uy thế, ở Peter. Parker đau khổ năn nỉ hạ, tăng bao chuẩn bị mang theo này nhân loại trung nhược trí ở chính mình tân lãnh địa tuần tra một vòng, làm ra hỏa này mở rộng tầm mắt. Đi trước bạn tốt thực thiết thú địa bàn. Đây là sở hữu hình thể lớn hơn chính mình động vật chung. Tăng bao duy nhất có thể đánh quá động vật. Daisy đã từng đánh giá quá chúng nó chiến đấu. Rõ ràng là thực thiết thú lười đến cùng tăng bao đánh. Mà tăng bao kiên trì cho rằng đây là chính mình thắng lợi, ai thua ai thắng không quan trọng. Thực thiết thú có hay không che giấu thực lực cũng không quan trọng. Trước lạ sau quen, chúng nó hiện tại đã là không tồi bằng hữu. Tức Spider-Man đại chiến sư tử sau, hắn lại quay chụp đại chiến thực thiết thú ảnh chụp cùng đối chiến sử trước chuột túi ảnh chụp. Thương Long mụ mụ một nhà không có quấy giày. Nước Mỹ tìm đường chết thanh niên cũng là có cực hạn. Loại này xem một cái liền dọa nước tiểu cự thú bọn họ nhưng chơi không được cùng tăng bao cãi nhau. Ầm ĩ chơi nửa ngày. Tăng bao giữa trưa phải về New York trang viên ăn cơm. Spider-Man cũng muốn trở về đi học. Một người một sư tử thông qua Civic Land truyền tống trở lại New York Daisy trang viên ân. Châm thứ giống nhau con nhện cảm ứng làm Peter lông tơ đều dựng lên. Hắn đầy mặt khẩn trương nhìn về phía mặt bên mặt cỏ. Ngây ngốc tăng bao không biết tân bằng hữu vì cái gì đột nhiên làm ra một bộ đề phòng bộ dáng. Tròn vo đầu to tả hữu nhìn nhìn, tiếp theo nháy mắt nó đôi mắt đều trợn tròn. Liền thấy trang viên nghiêng phía trước 50 mét trong không khí chớp động kịch liệt màu lam điện. Quang, như ẩn như hiện gian tựa hồ có một cái xoắn ốc trạng đồ vật ở hướng bên này khoan thăm dò, sao lại? Thế này, Spider-Man trong lòng tất cả đều là tò mò. Con nhện cảm ứng nói cho hắn kế tiếp nguy hiểm vô cùng. Nhưng tò mò lại áp đảo bản năng. Hắn muốn nhìn một chút đây là thứ gì? Vì thu hoạch duy trì. Hắn quay đầu hỏi bên người tăng bao đầy mặt vô ngữ. Ta là sư tử A. Ta như thế nào sẽ biết? Bất quá nó chỉ trang viên đại môn phương hướng. Ý tứ là chúng ta có phải hay không hẳn là chiến lược chuyển tiến một chút, dầm, một tiếng giòn vang. Pha lê bị cự trùy tạp toái thanh âm truyền ra. Nguyên bản không có một bóng người trên cỏ xuất hiện một cái thân hình cao lớn. Ăn mặc kiểu cụ anh luân áo gió dài nam nhân, hắn chừng 2 mét cao. Cường tráng cơ bắp đem nội sấn căng đến căng phồng. Màu trắng tơ lụa cổ tay áo thượng mang theo hoa văn hoa lệ nút tay áo. Không nhiễm một hạt bụi dày da mạnh mẽ dẫm đạp mặt cỏ, nam nhân ánh mắt giống chim ưng giống nhau. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được có điểm kinh hoàng Spider-Man. Lúc sau lại tò mò mà nhìn tăng bao hai mắt. Hắn nhếch miệng cười, con nhện đồ đằng ở chỗ này. Thật là làm ta hảo tím. Ngươi cho rằng mượn dùng một tầng không gian chướng vách là có thể giữ được ngươi mạng nhỏ sao? Ca ngợi bệ đại sư. Ta không riêng tìm được rồi hôm nay cơm chiều còn tìm tới rồi một cái sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Một cái sắp ra đời sư tử đồ đằng. Ta vận khí thật tốt. Nam nhân cười đến thực âm trầm. Xem Spider-Man ánh mắt như là đang xem cái gì đồ ăn. Hết chương.